Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 418, vô linh căn. Phế vật, màn kịch quan trọng đến, nhìn thấy Tần Dương đi đến Trắc Linh Đài, đám người tất cả đều trông mong lấy nhìn, ngừng thở, người trẻ tuổi này từ đến sau này, giống như một khỏa minh tinh giống như lập lòe chói mắt. Không ngừng diễn ra thần thoại, để cho người ta ngưỡng vọng, để cho người ta e ngại, mà hôm nay, có lẽ lại sẽ sáng tạo một cái thần thoại. Chủ nhân, ủng hộ, Vu Tiểu Điệp quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lộ ra so với nàng vừa rồi lên đài còn gấp hơn trương. Ngực tim đập bịch bịch, ám ám khẩn cầu lão thiên gia phù hộ Tần Dương. Tần đại ca, không cần khẩn trương. Người nhất định sẽ thu hoạch được linh căn tốt. Khúc Du Du lên tiếng nói. Chính là đám người bên ngoài Liễu Chân. Giờ phút này cũng là theo bản năng nắm lại nắm đấm. Có cảm giác khẩn trương. Tiểu tử thúi, người cũng đừng khiến ta thất vọng a. Nhìn qua Tần Dương khuôn mặt kiên nghị. Trong hoảng hốt, nàng chợt nhớ tới tiểu thiếu gia. Cái kia cái không có linh căn đáng thương thiếu gia. Mềm mại đáy lòng nổi lên trận trận đau nhói. Tiểu thiếu gia, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Nếu ngươi lúc trước linh căn không có bị người trộm đi, có lẽ ngươi bây giờ giống như bọn hắn, đứng ở nơi này bên trong đi. Liễu Chân nhẹ giọng thì thào, khóe mắt lăn xuống một giọt trong suốt nước mắt. Tần tiên sinh, mời. Trắc Linh trên đài phụ trách đăng ký nam tử trung niên hiếm thấy đứng dậy làm mời thủ thế, trên mặt mang theo chờ mong nụ cười. Không có biện pháp, vị gia này mới là chính giác nhi a. Mặc dù vừa rồi Vu Tiểu Điệp thần phẩm linh căn để cho người ta rung động, nhưng hắn giống như những người khác, càng mong đợi Tần Dương kỳ tích. Tần Dương hơi hơi gật đầu, đi vào trận pháp bên trong. Giờ phút này hắn mới nhìn rõ ràng dưới chân trận pháp đồ án. Vì tứ tượng bát quái, mỗi trên một đường thẳng đè ép mấy đạo quỷ dị phù văn, ẩn chứa thần bí ba động, mà những cái này ba động cùng trên đài 10 cái to lớn ngọc trụ ẩn ẩn dẫn dắt tại cùng một chỗ. Tại hắn quan sát thời điểm, trong trận pháp phiêu khởi mấy đạo phù văn, vây quanh hắn thân thể chậm rãi đảo quanh, Tần Dương cảm giác được quanh thân bao khỏa tại một tầng ấm áp bên trong. Cực kỳ dễ chịu, một giây, hai giây, ba giây, thẳng đến một phút trôi qua. Cái kia 10 căn trụ tử vẫn như cũ không có phát ra một tơ một hào ánh sáng. Liền an tĩnh như vậy đứng lặng tại Trắc Linh trên đài. Giống như quên, dưới đài người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Trên đài cao những môn phái kia đại biểu, nguyên một đám cũng nhíu mày, không hiểu nhìn lấy Tần Dương. Vu Tiểu Điệp giờ phút này gấp nhất, thỉnh thoảng bóp cùng với chính mình mép váy, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi dịn, đôi mắt đẹp không che giấu được lo lắng thái độ, linh căn làm sao chả không biểu hiện, nhanh ấp, tiểu nha đầu nội tâm từng lần một la lên, hận không thể bay đến trên đài gõ một chút những cái kia ngọc trụ, để chúng nó tranh thủ thời gian phát sáng, khụ khụ. Có phải hay không Trắc Linh đài mắc lỗi? Đúng nga, làm sao chả không có động tĩnh? Nhanh đi kiểm tra một chút a. Có phải hay không trận pháp mất đi hiệu lực? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người bắt đầu suy đoán. Văn lão cau mày, nhàn nhạt mở miệng, ngọc chồng chất, đi kiểm tra một chút. Trắc Linh trên đài nam tử trung niên gật gật đầu, xuất ra một mảnh hắc sắc mai rùa. Đi đến trận pháp phía trước bắt đầu kiểm tra đo lường. Cái kia mai rùa tới gần trận pháp, liền hiện ra 10 cái điểm sáng màu trắng. Tại đặc biệt quỹ tích dây bên trên du tẩu, nam tử trung niên nhìn nửa ngày, cau mày, đối với văn lão chắp tay nói. Bẩm văn lão, Trắc Linh pháp trận tất cả bình thường. Bình thường, đám người vỡ tổ, nếu bình thường. Vậy làm sao lại đo không ra linh căn đây? Chẳng lẽ là linh căn phẩm chất quá thấp? Chắc linh trụ lười nhác biểu hiện. Cái này không có khả năng. Lại thấp có thể kém qua hạ phẩm linh căn. Kỳ quái. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn thả đại chiêu? Vẫn là chờ một chút đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thế là đám người lại chờ 5 phút đồng hồ. Nhưng vẫn như cũ không có động tĩnh. Nguyên bản chờ mong thần sắc dần dần thất vọng. Thậm chí không ít người bắt đầu dùng ánh mắt trào phúng nhìn Tần Dương. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không biểu hiện linh căn đây? Vu Tiểu Điệp cắn môi đỏ. Nội tâm có loại không rõ dự cảm. Nàng ánh mắt rơi vào trận pháp bên trong Tần Dương trên người. Mặc dù giờ phút này Tần Dương vẫn như cũ thần sắc đạm mạc. Nhưng siết chặt nắm đấm. Vẫn là bán đứng hắn không bình tĩnh nội tâm. Lão thiên gia, ngươi có thể tuyệt đối đừng tổn thương ta chủ nhân a. Thiếu nữ ám ám khẩn cầu. Ngọc trồng chất, đi lấy Trắc Linh pháp kính. Lúc này, văn lão bỗng nhiên nói ra. Nam tử trung niên khẽ giật mình. Gật gật đầu, quay người rời đi. Qua một hồi, hắn vội vã chạy đến. Trong tay nhiều một cái đường kính là bóng rổ lớn gương đồng nhỏ. Gương đồng phía trên khắc lấy một cái kim sắc long. Sinh động như thật, Tần tiên sinh, xin đem để tay tại Trắc Linh pháp kính bên trên. Nam tử trung niên đi đến Tần Dương trước mặt, mở miệng nói ra, Tần Dương do dự một chút, đưa tay thả đi lên. Ông, khi tay đặt ở trên mặt kính một khắc này, pháp kính bắt đầu rung rung. Khắc tại trên gương đồng đầu kia kim long bất thình lình bay ra ngoài. Vòng quanh Tần Dương thân thể bay một vòng mấy lúc sau. Lại trở về đến đồng kính bên trong. Sau một lát, trên gương đồng dần dần nổi lên 3 chữ. Nhìn thấy 3 chữ này, nam tử trung niên thân thể chấn động. Lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ. Trọn vẹn sững sờ 1 phút đồng hồ sau. Thật sâu mắt nhìn Tần Dương. Thở dài, quay người trở lại chỗ ghi danh, giáp tổ, thứ 6 hào, vô linh căn, vô linh căn, nghe được 3 chữ này, quảng trường trong nháy mắt tĩnh lặng một mảnh, cơ hồ mỗi người đều lớn dương miệng, bị kết quả này cho chấn kinh đến, vô linh căn là cái gì quỷ, chẳng lẽ cái này ra hỏa về sau không cách nào tu tiên, là một phế nhân. Giờ phút này kinh hãi nhất thuộc về Liễu Chân, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp ngây ngốc nhìn qua Tần Dương, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại sao có thể như vậy? Cái này không có khả năng a. Cái này, chẳng lẽ trên đời này thật có linh căn hay không người? Chẳng lẽ năm đó tiểu thiếu gia cũng là không có linh căn? Cũng không phải là bị người trộm đi. Nàng tâm triệt để loạn. Đáng tiếc a, lão thiên không có mắt a, lãng phí một cái tu tiên hạt giống tốt. Văn lão cũng là ngây người rất lâu, thở thật dài một thanh. Người tính không bằng trời tính. Ai biết Tần Dương sẽ gặp này tai vạ bất ngờ. Sẽ không, chủ nhân sẽ không thể không có linh căn. Cái kia Trắc Linh đài nhất định là xảy ra vấn đề. Nhất định là. Vu Tiểu Điệp hai mắt đẫm lệ, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích. Tại trong mắt của nàng, Tần Dương chính là một cái thần thoại, bị trời cao chiếu cố thần tử. Hắn làm sao lại không có linh căn đây? Cái này không có khả năng. Nếu như có thể, nàng thật hy vọng đem mình linh căn cho móc ra. Phóng tới Tần Dương thân thể bên trong, thượng thiên tân vận đây. Bị thượng thiên vứt bỏ, nhìn chằm chằm một mặt cô đơn Tần Dương, khúc du du đôi mắt đẹp phức tạp, bất thình lình có chút hối hận trước đó thổ lộ. Phốp, lúc này chiến thuyền phía trên anh chỉ nguyệt ôm bụng cười ha hà. Mắt cười nước mắt đều đi ra, nàng tay chỉ lẻ loi trơ trọi đứng ở Trắc Linh trên đài Tần Dương. Vừa cười, vừa nói. Các ngươi nhìn hắn giống hay không một chỉ hầu tử, ra tới biểu diễn a. Chết cười bản tiểu thư, liền cái này vẫn là tuyệt thế thiên tài, ngay cả một linh căn đều không có thiên tài. Ái cha cha, có thể chân thiên tài a. Bản tiểu thư lần đầu kiến thức đến thiên tài như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe anh Chỉ Nguyệt không chút nào che giấu trào phúng. Đám người sắc mặt cổ quái, có một số người cũng lặng lẽ cúi đầu, bả vai không ngừng run run, hiển nhiên cũng là vụng trộm cười. Bọn hắn mặc dù rất chờ mong nhìn thấy Tần Dương sáng tạo kỳ tích, nhưng là nếu như Tần Dương thành rác rưởi, vậy bọn hắn càng vui lòng nhìn thấy. Dù sao người lòng ghen tị là hy vọng thành lập người khác thống khổ. Phế vật cùng thiên tài, chỉ kém một cái linh căn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.